Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 130. Người cứ lấy đi cũng được. Cảnh Tuyên Đế Lý Đồng Chiêu vừa sinh ra đã là hoàng tử, 10 tuổi thì được lập làm thái tử, 20 tuổi đăng cơ trở thành thiên tử. Từ nhỏ thông minh cơ trí, rất được tiên đế sủng ái. Từ khi làm thái tử đến lúc đăng cơ có thể nói là xuôi chèo mát mái. 25 năm trên đời, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trừ tiên đế, hắn chưa từng sợ một ai. Hắn vẫn luôn đứng trên cao mà nhìn xuống mọi người. Tất cả đều trung thành, tôn kính và kính sợ, phục tùng hắn, thậm chí là ái mộ hắn. Không muốn xa lánh hắn là chuyện đương nhiên. Chưa ai dám ngỗ nghịch với hắn, lại càng đừng nói đến chuyện lừa gạt hắn. Cho nên khi hắn biết được Tư Nhược Lan vẫn luôn lừa gạt hắn, trăm phương ngàn kế để thoát khỏi hắn, thì hắn mới có thể tức giận như thế. Tư Nhược Lan nàng là cái gì? Đẹp không đẹp, tài không tài, chỉ là biết chút y thuật mà đã không coi hắn vào mắt ư? Có thể trở thành cung phi của hắn là điều biết bao cung nữ mơ tưởng, nàng dám không thèm nghĩ, nghĩ mọi cách để lấy nam nhân khác ư? Sự tôn nghiêm của đế vương, sự tôn nghiêm của nam nhân khiến hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Nếu đổi là nữ tử khác, có lẽ hắn sẽ tìm cớ gì đó giết nàng. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại không thích xử lý nàng nhẹ nhàng như thế. Hắn càng muốn như thế này, từ từ hành hạ nàng, nhìn nàng tức giận đến phát run, nhưng không thể không cắn răng chịu đựng. Điều này khiến hắn thấy rất thú vị, rất kích thích, giống như là thợ săn đuổi con mồi, chậm rãi hưởng thụ niềm vui khi thấy con mồi dãy giụa. Trước khi tiên đế băng hà, hắn vẫn luôn rất quy củ, tuân thủ lễ nghi. Như vậy mặc dù chiếm được sự sủng ái của tiên đế, nhưng cuộc sống đó vô cùng nhàm chán. Đàn bà trong cung đẹp muôn hình vạn trạng, nhưng nhất của nhất động của bọn họ đều như dập khuôn mà ra. Trước hắn rất thưởng thức sự đoan trang này, nhưng càng lâu càng thấy nhàm chán. Bây giờ mỗi ngày có thể đùa giỡn với Tư Nhược Lan thật là thể nghiệm mới vô cùng thú vị. Với vốn hắn cũng không nghĩ thật sự sẽ làm gì nàng, dù sao Tư Nhược Lan cũng là thê tử của thần tử, lại được thái hậu rất sủng ái. Nếu muốn làm gì vượt quá giới hạn thì hắn vẫn phải nghĩ đến hậu quả. Chỉ đùa nàng một chút để sự tức giận trong lòng phát tiết ra là được. Nhưng không ngờ nàng dám phản kháng, nàng dám cắn hắn, nàng dựa vào cái gì? Cảnh Tuyên Đế trong miệng toàn mùi máu tươi, đầu lưỡi đau đến tê dại, trong lòng hắn căm giận ngút trời. Hắn chỉ vào Tư Nhược Lan hung hăng nói: Tư Nhược Lan, nàng dám cắn trẫm, nàng có tin trẫm lấy mạng ngươi? Nàng sợ chết, nhưng để tránh chết, nàng đã nhẫn nại hắn, khẩn cầu hắn. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng vẫn sẽ nhẫn nại như thế. Ai cũng có giới hạn của nó, hắn quá đáng. Nàng chưa bao giờ sợ hắn, nàng cũng càng không muốn nhẫn nhịn chịu đựng nữa. Hoàng thượng, mỗi ngày ngươi đùa bỡn ta như vậy, cảm giác rất vui đúng không? Ngươi cũng chỉ dựa vào thân phận của ngươi mà thôi. Ngươi thế này thì gọi là gì? Là cây mạnh ép kẻ yếu. Đây là chuyện một minh quân nên làm ư? Mỗi ngày ngươi không còn chuyện gì để làm ư? Chỉ nghĩ cách làm thế nào để khiến ta khó chịu, khiến ta khó xử. Hoàng thượng, ngươi đúng là minh quân thiên cố khó gặp. Tư Nhược Lan nhìn hắn nhẹ nhàng cười, tươi cười lại tràn ngập châm chọc. Cảnh Tuyên Đế mở to mắt nhìn, quả thực không dám tin vào tai mình. Làm càn, nàng dám nói chậm như thế, nàng thật sự nghĩ chấm không dám giết nàng ư? Hôm nay ta chết còn không sợ thì có cái gì không dám? Tư Nhược Lan nói từng từ từng chữ. Nếu phải chết, như vậy trước khi chết, nàng phải nói hết sự tức giận trong lòng cho thống thoái. Hoàng thượng, rốt cuộc ta làm sai cái gì? Ngươi luôn nói ta lừa gạt ngươi, nhưng là ai nói ta nhất định phải gả cho ngươi? Ta và ngươi có hôn ước, nhưng ngươi đã hạ ý chỉ muốn nạp ta vào cung. Ta đúng là không muốn gả cho ngươi, ta sao phải gả cho ngươi? Ngươi có nhiều đàn bà như vậy, tam cung lục viện 72 tần phi, ta tại sao lại phải thành một trong số đó? Tại sao ta không thể tìm một phu quân thật tình đối xử với ta? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi nguyện ý lấy ta sao? Ngay từ đầu ngươi đã không thích ta, muốn ngươi lấy ta, ngươi cũng không thích ta. Chẳng lẽ từ khi 10 tuổi đó, ta đã lừa gạt ngươi ư? Ngươi không thích ta, không phải bởi vì ta lỗ mãng, cũng không phải bởi vì ta thô tục, mà là bởi vì ta không đủ yêu kiều, không đủ mỹ mạo. Lúc đó, sự thô tục lỗ mãng của ta trở thành lý do cự tuyệt tốt nhất của ngươi. Cho nên từ đó tới giờ, ngươi vẫn không nạp ta vào cung. Hoàng thượng, ngươi không nhìn đến ta, cần gì phải nói như thế, cần gì phải đổ trách nhiệm lên người ta. Rõ ràng ngươi không muốn, bằng không rõ ràng hành động ta trước mặt mọi người cầu tứ hôn hoang đường như thế mà ngươi vẫn làm loạn theo ta. Ngươi vẫn không muốn ta, đây là lựa chọn của ngươi, là quyết định của ngươi. Đã như vậy, sao bây giờ còn muốn là chuyện vô sỉ như thế? Câu cuối cùng, Tương Nhược Lan như là hét lên, vứt bỏ sự sợ hãi trong lòng. Tương Nhược Lan nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Cảnh Tuyên Đế quát lên một tiếng. Nàng câm mồm, chẳng muốn giết nàng. Hắn mở to hai mắt nhìn, tức giận đến phát run, chẳng còn lấy một chút sự ung dung nhàn nhã bình thường. Tương Nhược Lan lạnh lùng nhìn hắn. Cảnh Tuyên Đế hít sâu mấy hơi, chắp tay sau lưng, mặt trận xanh trận trắng. Hắn lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị người chỉ vào mặt hắn. Hắn cảm giác mình nên bóp cổ nàng để nàng im miệng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại chậm chạp không làm như vậy. Ngược lại, nghe lấy từng câu từng chữ mà nàng nói. Dù những lời của nàng khiến hắn tức giận vô cùng, nhưng hắn vẫn nhẫn nại nghe hết. Thậm chí hắn còn có cảm giác kỳ quái. Hắn rất muốn nghe xem từ miệng nàng có thể nói ra những lời gì. Tư Nhược Lan không sợ sự uy hiếp của hắn, tiếp tục nói. Hoàng thượng, bây giờ ngươi đối với ta như vậy là vì cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn đạt được điều gì trên người ta? Chỉ có nhục nhã ta mới thỏa mãn được sự tự tôn đáng buồn cười của ngươi. Được. Nàng căm tức đến mắt đỏ ngầu nhìn hắn, cắn răng nặng nề gật đầu, ánh mắt cuột cường mà cứng cỏi. Sau đó tự tay cởi đi áo bào màu lam nhạt thêu bách hoa, có lẽ là vì tâm tình quá kích động mà tay run run không thể tháo thắt lưng ra được. Nàng cắn răng, một cái soạt một tiếng, dùng sức mà xé áo ra. Bên cạnh, Cảnh Tuyên Đế vẫn nhìn nàng. Lúc bắt đầu những lời nàng nói khiến hắn rất tức giận, có mấy lần không nhịn được mà muốn bước lên để bóp cổ nàng. Nhưng động tác này của nàng khiến hắn kinh ngạc. Nhìn nàng trước mặt hắn cởi áo, không hiểu sao hắn có chút bối rối. Hắn lùi ra phía sau hai bước. Nàng đang làm cái gì vậy? Tu Nhược Lan cởi áo bào, cầm áo nơi tay. Giờ đã sang thu, nàng vẫn mặc trung y ở bên trong. Trung y trắng như tuyết, khiến lúc này mặt nàng tựa như hoa sen, thánh khiết. Cảnh Tuyên Đế ngây ra, quên cả tức giận. Tu Nhược Lan cầm áo ở trên tay. Người muốn chính là cái này, không có được thì không cam tâm đúng không? Kẻ hèn hạ kia, người cứ lấy đi cũng được. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên giơ tay hung hăng ném chiếc áo bào vào mặt hắn. Cảnh Tuyên Đế mắt thấy chiếc áo ném về phía mình, hắn hoàn toàn có thể né tránh. Chính là không biết tại sao, hắn toàn thân tựa như không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn chiếc áo nện vào mặt mình. Áo bào mềm mại trùn lên mặt hắn, mang theo hương thơm nhàn nhạt của nàng. Qua kẽ hở, hắn thấy gương mặt nàng tái nhợt, liều mạng khắc chế nước mắt. Đôi mắt nàng tràn ngập hận ý, môi mím chặt cuột cường. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên đầy tâm tình, nhưng đợi hắn phát hiện ra thì trong lòng lại trở nên trống rỗng. Hắn chậm rãi cầm lấy chiếc áo trên đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Tương Nhược Lan gắt gao coi chừng hắn, lặng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Nàng đã quyết định, nếu hắn thực sự bước lên, nàng sẽ đập đầu vào cây. Có thể trước khi chết làm nhục hắn một trận, coi như là xả giận. Ai ngờ Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng ngây ra một hồi, rồi đột nhiên bỏ chiếc áo trong tay xuống, xoay người chạy đi. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, một hồi đã ra khỏi rừng cây. Tương Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn nhất thời chẳng biết xảy ra chuyện gì. Hắn cứ thế đi, hay là hắn sai người tới giết mình? Tư Nhược Lan không hiểu hắn nghĩ gì, nhưng nàng tịnh không có ý chạy trốn. Vì nàng biết, nếu hắn muốn giết mình, chạy trốn tới đâu cũng là vô dụng, lại còn thêm khổ. Nàng vẫn đứng ở nơi đó, đứng ngây ngốc, cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, bên người đột nhiên có tiếng chim kêu hoảng bay trên trời cao, đánh thức nàng lại. Lâu như vậy, cũng không có người đến, hắn chắc là không giết mình. Sức lực cả đời mà cầm cự trong lúc này nháy mắt cũng biến mất. Nàng cả người mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run run. Cho tới bây giờ, nàng mới biết sợ hãi. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa sẽ chết. Là gan khi nãy của nàng là không nên. Nói ra nhiều lời đại nghịch bất đạo như thế, cậu hoàng đế kia có thể buông tha cho nàng ư? Đúng rồi, hắn nhất định là đang suy nghĩ cách ác độc hơn để trị mình. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Không quan tâm nữa, bây giờ nàng không thể nghĩ nhiều như vậy. Nàng phải nghỉ ngơi, đợi nàng nghỉ ngơi tốt rồi sẽ quay lại đối mặt với tất cả. Răng nàng run run lên, từ từ mặc áo lại, sửa sang lại tóc, sau đó đi ra rừng cây, đã thấy Hoa Anh và Liên Kiều nằm ở trước bìa rừng. Thấy hai nàng bình an vô sự, cuối cùng Tư Nhược Lan cũng yên tâm. Nàng đi qua lay lay các nàng dậy, hay tiểu nha đầu hồ đồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Tư Nhược Lan miễn cưỡng cười. Vừa rồi có thích khách đánh bọn người hôn mê, sau đó thị vệ tới bắt thích khách đi rồi, khiến ta thật hoảng sợ. Lúc này, Tư Nhược Lan mắt đục đỏ ngầu, tóc có chút rối loạn, nhưng cùng với lời giải thích này thì lại rất hợp lý, khiến hai nha hoàn không chút hoài nghi. Tư Nhược Lan dặn dò các nàng. Đây là bí mật hoàng cung, ngàn vạn lần không được nói ra ngoài, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân, các người coi như không có chuyện gì là được. Hai người trong lòng cả kinh, vội vàng gật đầu, thề là tuyệt sẽ không nói ra ngoài. Chương 131, thực tế. Tư Nhược Lan trở lại hầu phủ, cũng không tới Tỉnh An Thái Phu Nhân, mà trực tiếp quay về Thu Đường Viện. Trở lại trong phòng, nàng sai người lui ra, đóng cửa lại, đứng trước gương xem xét chính mình. Từ lúc ngồi trên xe ngựa, nàng đã phát hiện cổ tay trái bị hoàng đế nắm chặt đã bầm tím, mà trên cổ cũng mơ hồ đau đớn. Nhớ ra hoàng đế đã cắn trên cổ mình, trong lòng nàng có chút dự cảm không hay. Lúc này, nàng nhìn qua gương đồng, phát hiện trên cổ có hai vệt đỏ rõ ràng, vừa nhìn đã biết là dấu răng. Tường Nhược Lan tức vô cùng, trong lòng dùng tất cả những từ thô tục mà nàng biết để mắng Cảnh Tuyên đế từ đầu tới chân một lần. Nàng buồn bực sai nha hoàn mang nước lên tắm rửa sạch sẽ, tìm thuốc cao đánh tan máu bầm thoa lên, lại chọn bộ quần áo kín nhất để thay, rồi nằm lên giường định ngủ một giấc cho thoải mái. Lúc đầu lật qua lật lại không ngủ được, nghĩ đến chuyện hoàng đế đột nhiên rời đi, không biết sau này nên làm thế nào để ứng phó hoàng đế. Sau đó lại cảm giác trước mắt cần lo nhất là làm thế nào lấy cớ để trong thời gian này Cận Thiệu Khang không ngủ lại Thu Đường Viện. Hai người cùng nằm trên một cái giường, nếu như bị hắn phát hiện dấu răng đó mà không bị hắn nghĩ là hồng hạnh vượt tường mới là lạ. Theo nàng biết, ở thời đại này, đàn bà mắc tội hồng hạnh vượt tường sẽ phải nhốt trong sọ lợn thả trôi sông. Cho dù nàng có thể không chết thì danh dự cả đời cũng sẽ bị hủy. Mặc dù khi đối mặt với hoàng đế, nàng giận dữ mà vứt tính mạng ra sau đầu. Nhưng chuyện đã qua, dũng khí đó cũng biến mất, nàng vẫn rất quý trọng mạng của mình. Vốn là như thế, có thể sống tốt thì ai đồng ý chết. Không phải bị cậu hoàng đế bức đến không còn đường lựa chọn thì sao nàng phải như thế? Nghĩ nghĩ, mơ mơ màng màng đã tiến vào giấc mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Cận Thiệu Khang và Liên Kiều. Phu nhân ở bên trong? Vâng ạ, ở trong một lúc rồi đã ngủ, giờ vẫn chưa dậy. Sớm như vậy đã ngủ. Tiếp theo, liền truyền đến tiếng đẩy cửa. Tư Nhược Lan lập tức bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên là chùm chăn kín người, chỉ để ló ra cái đầu. Nghe bước chân hắn chậm ổn đi tới, sau đó cảm giác được hắn lại gần, mùi hương nam tính của hắn tràn ngập. Nhược Lan, Nhược Lan. Hắn khẽ gọi, nhẹ lay lay nàng. Tư Nhược Lan không cách nào giả bộ ngủ tiếp được, đành mở mắt, giả vờ như vừa tỉnh lại. Hầu gia, người đến rồi. Cận Thiệu Khang ngồi xuống bên giường nhìn nàng quan tâm hỏi. Nghe nha hoàn nói, nàng sau khi trở về thì đi ngủ. Sao thế, có phải là bệnh không? Vừa nói, lại vừa vươn tay sờ sờ trán nàng. Từ chỗ hoàng đế, để biết được cái gì gọi là âm hiểm hèn hạ. Lúc này nghe được những lời quan tâm và động tác ôn nhu của Cận Thiệu Khang, đột nhiên nàng có cảm giác ấm áp. Hầu ra, hình như ta bị bệnh rồi, sau khi rời hoàng cung thì không thoải mái, đau đầu, người cũng nhức mỏi, ngực khó chịu. Tô Nhược Lan giả vờ khó chịu. Cận Thiệu Khang rất lo lắng. Nghiêm trọng như thế, để ta gọi đại phu tới xem. Vừa nói vừa đứng dậy sai hạ nhân. Tô Nhược Lan dưới tình thế cấp bách vội kéo tay hắn. Không cần đâu, ngươi quên rồi sao, ta cũng biết y thuật, tự kê đơn thuốc là được. Cận Thiệu Khang quay đầu lại, nhìn tay nàng kéo tay hắn mỉm cười, lại ngồi xuống, nhẹ cầm tay nàng, xoa xoa tay nàng, khiến lòng nàng dâng lên cảm giác quái dị. Định rụt tay lại, thì hắn lại nắm chặt lấy. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu cười nói. Nàng không phải thường nói, nàng không biết y thuật, chỉ biết chút phương pháp thực liệu ư. Ta cũng không yên tâm, vẫn nên mời đại phu đến xem thì hơn, cùng lắm đợi xác định bệnh rồi dùng phương pháp thực liệu của nàng trị là được. Thấy hắn kiên trì, Tư Nhược Lan có chút hoảng hốt, thật sự là muốn tìm đại phu đến xem. Hay là mời Lưu Thái Y lại đây? Tư Nhược Lan đề nghị. Cận Thiệu Khang nghe được cái tên này, đầu tiên là nhíu mày nhưng lại giãn ra, thản nhiên nói. Lưu Thái Y quả thật y thuật cao minh. Vừa nói, lại vừa nhìn nàng một cái. Hình như nàng rất quen hắn. Trong giọng nói có chút ghen tuông. Tô Nhược Lan cười cười không lên tiếng. Cận Thiệu Khang gọi Chư An đến, bảo hắn đi mời Lưu Thái Y lại. Chư An đi rồi, Tô Nhược Lan nói với Cận Thiệu Khang. Đã không còn sớm nữa, hay là hầu gia dùng cơm tối trước đi? Cận Thiệu Khang gật đầu. Vậy nàng gọi nha hoàn vào cho ta thay quần áo. Hầu gia, lúc này nên về Sở Thiên Các đi, thân thể ta không khỏe, chẳng những không thể hầu hạ hầu gia, có khi còn lây bệnh cho hầu gia. Cận Thiệu Khang cười nói. Nàng hầu hạ ta khi nào, huống hồ thân thể ta khỏe lắm, không thể dễ lây bệnh như thế được. Vừa nói, hắn vừa xoa xoa trán nàng, động tác thân mật này Tư Nhược Lan không quên, lén né tránh. Cận Thiệu Khang thu tay lại, trong mắt có sự mất mát. Hôm nay nàng không khỏe, ta ở Sở Thiên Khác cũng không an tâm, không bằng ta ở bên nàng. Hắn chớp mắt xuống, giọng nói trầm trầm, trong đó lộ ra tình cảm khiến nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tiếp theo, Cận Thiệu Khang tự sai nha hoàn tiến lên thay thường phục cho hắn. Trong lúc đợi Lưu Tử Căng thì dùng cơm tối. Tô Nhược Lan sợ trước mặt hắn ăn cơm sẽ lộ ra vết bầm ở cổ tay nên đưa đẩy nói không muốn ăn. Nhưng Cận Thiệu Khang vẫn sai nha hoàn bưng đồ đến bên giường hầu hạ nàng ăn một chút. Tô Nhược Lan mặc dù thật đói bụng nhưng là vì biểu diễn nên đành chỉ ăn vài miếng rồi nói nàng không ăn vô. Cận Thiệu Khang đứng bên nhìn không ép nàng nhưng sắc mặt ưu sầu khiến trong lòng Tô Nhược Lan có chút áy náy. Bên kia rất nhanh Thái Phu Nhân đã nghe được tin này từ Đỗ Quyên. Người nói Phu Nhân không khỏe, hầu ra sai người tìm Lưu Thái Y tới bắt mạch. Thái Phu Nhân hỏi Đỗ Quyên. Đỗ Quyên nói. Đúng thế, nô tỳ nghe được rất rõ, nô tỳ cảm giác nếu là bệnh tình thường sẽ không cần mời đến Lưu Thái Y, nên mới đến bẩm báo với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi Trương Mụ Mụ bên cạnh. Người thấy thế nào? Trương Mụ Mụ suy nghĩ một chút, đột nhiên vui vẻ nói. Thái Phu Nhân, gần đây hầu gia vẫn ở Thu Đường Viện, chẳng lẽ... Thái Phu Nhân mắt sáng rực lên. Ý người là Nhược Lan có tin mừng. Lão nô đoán vậy. Thái Phu Nhân bật người đứng dậy đi ra ngoài. Đến Thu Đường Viện xem một chút. Cẩm Tú Viên, Phu Thu Nguyệt cũng đồng dạng nhận được tin này. Chỉ có điều ánh mắt nàng không phải là vui, mà là buồn, nàng nghiến răng nói. Phu nhân có bệnh, theo lý ta phải đi xem một chút. Đi, đi Thu Đường Viện. Thái Phu Nhân, Vu Thu Nguyệt, cả Vương Thị và Cận Yên Nhiên thấy có kịch xem cũng chạy tới Thu Đường Viện, thì cũng vừa lúc Lưu Tử Căng đến. Tô Nhược Lan thấy nhiều người như vậy đột nhiên tới, có chút hoảng sợ, nàng lặng lẽ kéo chặt chân. Cũng may, mọi người không biết là Tư Nhược Lan bị bệnh gì, sợ là bệnh lây truyền, cũng không dám tới quá gần. Đặc biệt là Vũ Thu Nguyệt thì gần như chỉ đứng mép cửa. Lưu Tử Căng chẩn mạch cho Tư Nhược Lan, một lát sau có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tư Nhược Lan biết hắn nhìn ra manh mối thì vội vàng nói. Lưu Thái Y, ta đau đầu, nhức người, ngực khó chịu, là bị phong hàn. Lúc nói, nàng nhìn Lưu Tử Căng không chớp mắt, trong lòng hy vọng hắn có thể hiểu rõ ý nàng. Lưu Tử Căng đương nhiên hỏi, hắn gật đầu. Không sai, là bị phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày, uống chút thuốc là khỏi hẳn. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy đi kê đơn. Cận Thiệu Khang nghe vậy thở dài một hơi, thái phu nhân nghe vậy lại có chút thất vọng, bà không cam lòng hỏi lại Lưu Tử Căng. Chỉ là bị phong hàn, không có gì khác. Lưu Thái Y cầm bút cười nói. Quả thật là phong hàn. Phu Thu Nguyệt đứng bên nhẹ người, vẻ mặt thả lỏng. Thái phu nhân thất vọng, không khỏi quay đầu lạnh lùng với Cận Thiệu Khang. Chỉ là chút bệnh vặt, còn làm phiền đến Lưu Thái Y. Lưu Thái Y vội nói. Bất kể bệnh nặng hay nhẹ, với đại phu đều như nhau, đều phải chăm chú chữa trị. Thái phu nhân nể mặt Lưu Tử Căng, không tiện nói thêm gì. Vừa định đi, thì lại nghe Tư Nhược Lan nói. Phong hàn này có phải là bệnh lây không? Có phải lúc này ta nên chú ý một chút, tránh lây cho người khác? Lưu Thái Y vốn là giúp nàng, lúc này nghe nàng nói thế đương nhiên biết nàng có dụng ý, đế theo nàng nói. Đúng thế, lúc này cần phải chú ý. Thái phu nhân vội vàng xoay người lại, đầu tiên là nói với Vu Thu Nguyệt đứng một bên. Người mang bầu, đến đây làm gì? Không phải ta đã sớm miễn cho ngươi không phải hành lễ ư? Mau về phòng ngươi đi. Đồng thời, cũng bảo Cận Yên Nhiên nhanh về. Vu Thu Nguyệt ôn nhu nói. Nghe nói tỷ tỷ không khỏe, trong lòng lo lắng, xem đến xem một chút. Thái phu nhân gật đầu, sắc mặt hơi hoãn. Tin chắc hầu gia và phu nhân đã biết tâm ý của ngươi, đi về phòng đi. Phu Thu Nguyệt mềm mại đáp vâng một tiếng, khẽ động chân, nhưng ánh mắt lại nhìn Cận Thiệu Khang đang vô cùng buồn bã. Thái phu nhân nhìn thấy, quay đầu lại nói với Cận Thiệu Khang. Hầu gia, lúc này ngươi cũng đừng ở lại đây, hầu gia đang bận rộn. Đừng để thân thể bị bệnh, đợi Nhược Lan bình phục. Cận Thiệu Khang vội vàng nói. Chính là vì Nhược Lan không khỏe, nên ta mới càng phải ở bên chăm sóc. Thái phu nhân đột nhiên cao giọng. Hầu gia đừng quên, Thu Nguyệt mới là người nên quan tâm chiếu cố, trong bụng nàng là cốt nhục Cận gia ta. Hầu gia tự hỏi lòng xem, từ khi Phu Thu Nguyệt mang thai, ngươi đã từng ở lại Cẩm Tú Viên một đêm, có từng quan tâm đến Thu Nguyệt. Ngươi làm như vậy không công bằng với Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt trong lòng đau xót, quay đầu đi, nước mắt rơi xuống. Cận Yên Nhiên và Vương Thị thấy Thái Phu Nhân tức giận, ở một bên không lên tiếng, nhưng nhìn Vu Thu Nguyệt đồng tình. Thái Phu Nhân nói một phen, khiến Cận Thiệu Khang á khẩu không trả lời được. Hắn không khỏi nhìn về phía Vu Thu Nguyệt, nàng cảm giác được ánh mắt hắn, vội quay đầu lại, nước mắt doanh tròng. Hầu gia, thanh âm nghẹn ngào như là không nói nên lời. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, trong lòng mơ hồ có chút áy náy. Thái phu nhân, xin thứ cho ta nói thẳng. Một bên, Lưu Tử Căng đột nhiên lên tiếng, mọi người không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía hắn. Bây giờ Cận phu nhân mới là người bệnh, vẫn xin mọi người đừng ở đây khắc khẩu, tránh quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Thái phu nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Được, Lưu Thái Y nói rất đúng, chúng ta đi. Bà dẫn mọi người rời đi, quay đầu lại thấy Cận Thiệu Khang vẫn đứng đó, vội kéo hắn. Còn đứng đây làm gì, không nghe Lưu Thái Y nói, không nên quấy rầy Nhược Lan nghỉ ngơi, theo ta đi ra ngoài. Vừa nói, lại vừa kéo hắn đi. Cận Thiệu Khang đi theo bà ra cửa. Đến cửa, không nhịn được quay đầu lại nhìn Tư Nhược Lan một cái. Tư Nhược Lan mỉm cười, phất tay với hắn. Tương Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn nhẹ nhàng thở dài. Đây không phải là lỗi của hắn, bởi vì đây là thực tế, không thể thay đổi, không thể biến mất. Nếu nàng không thể thích ứng, nàng chỉ có thể nghĩ cách rời đi. Chính là vừa nghĩ tới Hòa Ly, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt châm chọc của Hoàng đế và những lời nói vô sỉ của hắn. Sau khi Hòa Ly, ta lại đón nàng vào cung, đến lúc đó chúng ta từ từ chơi. Tương Nhược Lan không khỏi rùng mình, bật người đem hai chữ Hòa Ly vứt lên tận chín tầng mây. Nếu nói hầu phủ là hang sói thì hoàng cung là hang hổ, cũng không nên chạy ra hang sói để nhảy vào hang hổ. Bây giờ hầu phủ với nàng mà nói chính là nơi tị nạn. Không nói thực tế gì nữa, chỉ là nói với Thái hậu vậy thôi, không nên tạo cơ hội cho cậu hoàng đế. Chương 132: Lưu lại. Sáng sớm hôm sau, Tư Nhược Lan liền sai người tiến cung nói rõ bệnh của mình. Giờ nàng ngã bệnh, đương nhiên không thể vào cung. Đến gần Tử Quý Phi là tình huống đặc thù nên cũng không tính là kháng chỉ. Nàng lại đem giấy ghi thực đơn mấy ngày cho Tử Quý Phi đưa vào cung. Chắc phải đợi thương thể trên người biến mất mới có thể nói khỏe hẳn mà tiến cung. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng vĩnh viễn không phải tiến cung, như vậy cũng sẽ không bị hoàng đế dây dưa. Nhưng lại nghĩ rằng ý nghĩ đó của mình quá ngây thơ. Hoàng đế nếu muốn đối phó với mình, có vào cung hay không thì có khác gì nhau. Cuối cùng dẹp hết tất cả, không nghĩ gì nữa, thả lỏng tâm tình, đợi ngày đó đến rồi hãy phiền não tiếp. Tử Nhược Lan ban ngày đóng cửa không ra, bọn nha hoàn trừ phi có việc cần, không thì cũng không cho bọn họ vào. Nàng ở trong phòng viết phương pháp thực liệu cho Lưu Thái Y, cũng bổ sung thêm một số phương pháp dưỡng sinh trường thọ. Lại một ngày trôi qua. Đến tối thì Cận Thiệu Khang tới thu đường viện, Tư Nhược Lan ở trong phòng nghe thấy giọng hắn thì vội nằm lên giường, tóc vốn không chải búi, giờ thành lớp lá chắn rất tốt. Không lâu sau, Cận Thiệu Khang đẩy cửa mà vào, chữ An ở phía sau cũng vào theo, trên tay hắn là một lồng đựng thức ăn lớn. Tư Nhược Lan thoáng ngẩng đầu. Hầu gia sao lại tới đây? Lúc này hầu gia không nên đến mới đúng. Cận Thiệu Khang một thân quan phục, vẻ mặt phong trần, hiển nhiên là vừa về đã tới đây ngay. Ta nói rồi, ta không cần kiêng kỵ mấy thứ đó. Hắn cười cười đi tới bên giường, nhìn sắc mặt nàng rồi sờ trán nàng hỏi. Nhược Lan, hôm nay khá lên không? Tư Nhược Lan đáp. Vẫn có chút không thoải mái, nhưng cũng đỡ hơn hôm qua nhiều. Lại hỏi, hầu gia mới về? Cận Thiệu Khang gật đầu, quay đầu nhìn chữ An. Chữ An tiến lên đặt lồng đựng thức ăn lên bàn, cẩn thận mở ra. Một luồng khí nóng phun ra, mùi thức ăn thơm ngát tràn ngập phòng. Từ chỗ Tư Nhược Lan có thể thấy trong lồng đựng hai bát men sứ trắng lớn, nhưng không thấy rõ đây là cái gì. Hầu gia, đây là cái gì? Chữ An mở hộp ra, bưng một chiếc bát ra đặt ở trên bàn. Cận Thiệu Khang cười nói. Đây là cháo ở Túy Nguyệt Lâu, là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, ngay cả tiên đế cũng từng khen không ngớt lời. Không phải hôm qua nàng nói ăn không có khẩu vị sao? Ta nghĩ cháo này nhất định nàng sẽ thích ăn, cho nên hôm nay trở về tiện mua thêm cho nàng một phần. Vừa nói, lại vừa xoay người đi tới trước bàn, bưng bát lên, nhìn thoáng qua bát cháo, rồi nói với chữ An. Đưa tới Cẩm Tú Viên đi. Chữ An xưng vâng, xách lồng ra khỏi phòng. Chữ An đi rồi, Cận Thiệu Khang bưng bát cháo ngồi bên giường, dùng thìa khuấy thổi thổi cho bớt bỏng. Dậy đi, nhân lúc còn nóng thì ăn. Tường Nhược Lan nào dám ngồi dậy thì vết cắn trên cổ sẽ lộ rõ, nên nói. Bây giờ ta không muốn ăn, hầu gia cứ để đó đi, đợi chút nữa ta ăn. Cận Thiệu Khang cười cười, bưng bát cháo tới trước mặt nàng, ôn nhu nói. Nghe lời, ăn một chút, mãi không ăn sao được. Nha hoàn nói hôm nay nàng còn chưa ăn gì. Nào, thử một chút, hương vị rất ngon. Tư Nhược Lan đen mặt, dỗ trẻ con à, nghe lời. Nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác ấm áp. Nhớ lại kiếp trước, lúc nàng ngã bệnh thì có ai quan tâm nàng ăn uống được gì, lại càng không phải nói đến như bây giờ, có người hao hết tâm tư dỗ dành mình ăn. Không phải là không cảm động, chính là không có cách nào để nhận ý tốt này của hắn. Hầu gia, thật sự ăn không vô. Tư Nhược Lan nhỏ giọng nói. Cận Thiệu Khang cúi đầu, đặt bát cháo xuống kế nhỏ bên giường, nhẹ giọng nói. Nhược Lan, nàng trách ta mua cháo cho nàng, còn mua thêm cho Thu Nguyệt ư? Vốn không định để nàng biết, nhưng cảm giác lừa nàng lại càng không hay, nên mới trước mặt nàng sai chữ An đưa đến Cẩm Tú Viên. Tư Nhược Lan nhìn hắn, nhất thời có chút ngây ra, sau đó nhớ ra khi nãy hắn nói với chữ An thì mới ý thức được hắn mua cháo cho cả mình và Vu Thu Nguyệt. Mẫu thần nói, thời gian này Thu Nguyệt ốm nghén, không ăn được gì. Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói. Hầu gia, ngươi không còn giải Không cần phải giải thích chuyện này với ta. Ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm như thế. Đây là những lời nói thật của Tư Nhược Lan, nàng vẫn không phiên phòng cùng hắn, có tư cách gì trông nom chuyện của hắn cùng thê thiếp. Huống chi, thiếp thất này còn mang thai với hắn. Nhưng lời này, Cận Thiệu Khang nghe vào lại nghĩ thành ý khác. Hắn nhìn nàng một cái. Nhược Lan, nàng tức giận hay là thật sự không thèm để ý? Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cười. Hầu ra, ngươi hẳn biết rõ ta rồi, nếu ta để ý, chỉ nghĩ đến nữ nhân khác có hài tử với phu quân ta, ta sẽ rất thương tâm. Vì không để cho mình thương tâm, ta chỉ có cách không thèm để ý. Hơn nữa, nếu ta để ý, thì có thể thay đổi được tất cả sao? Cận Thiệu Khang há mồm, định nói gì, nhưng khi nhìn đến đôi mắt trong suốt của nàng, thì những lời đến mồm lại nuốt ngược lại. Vì hắn biết, nàng không phải là nữ tử dễ thay đổi. Một khi nàng đã hạ quyết tâm, nói gì cũng chỉ là thừa. Lòng hắn trầm xuống, có chút khó chịu. Hắn muốn tức giận nhưng lại nghĩ đến chuyện gây sự với nàng rồi, chính mình lại chẳng dễ chịu gì. Tất cả sự tức giận và không cam lòng lại nén xuống. Hắn ra vẻ dễ dàng nói. Quên đi, không nói chuyện đó nữa, nàng là đồ vô lương tâm. Hắn đứng dậy. Ta còn phải đi thỉnh an mẫu thân, nàng nghỉ ngơi đi. Vừa nói, lại vừa xoay người đi ra ngoài. Đi được hai bước thì quay đầu lại. Cháo nên ăn lúc còn nóng, để lạnh ăn không ngon đâu. Hầu ra. Tư Nhược Lan đột nhiên gọi một tiếng, Cận Thiệu Khang dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Cảm ơn ngươi. Tư Nhược Lan nhìn hắn, hai mắt lưu chuyển, tươi cười như hoa, tóc xõa xuống trán. Một khắc này, sự xinh đẹp của nàng khó có thể hình dung. Lòng hắn nóng lên, không nhịn được, bước nhanh về phía nàng. Tư Nhược Lan bị ánh mắt của hắn hù dọa, còn chưa phản ứng lại thì hắn đã ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng. Nụ hôn như lửa nóng, dây dưa triền miên, như xâm nhập đến cốt tủy. Tư Nhược Lan phải tốn sức lớn mới có thể đẩy hắn ra được. Hắn nhìn nàng, ánh mắt u ám thâm thúy, nhẹ nhàng thở hào hổn hển. Đồ vô lương tâm. Hắn nhẹ nói một câu, giọng nói trầm thấp mập mờ, sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng. Tư Nhược Lan vỗ vỗ đôi môi bị sưng của mình, nhìn bóng lưng hắn, ngây ngốc hồi lâu. Sau khi rời khỏi Thu Đường Viện, Cận Thiệu Khang đi tới Tùng Hương Viện vấn an Thái Phu Nhân. Hành lễ với bà rồi, cùng bà hàn huyên, đang nói mấy chuyện sau khi trời vào thu phải lo liệu. Liễu Nguyệt đột nhiên dẫn nha hoàn Lệ Châu bên người Vu Thu Nguyệt vào. Lệ Châu tiến vào, quỳ xuống trước mặt Thái Phu Nhân vội kêu. Thái Phu Nhân, di nương nhà tôi từ lúc trưa nay vẫn cứ khóc, bất kể chúng nô tỳ khuyên thế nào cũng vô dụng, chúng nô tỳ không biết nên làm thế nào. Tại sao lại có thể như vậy? Thái Phu Nhân nhíu mày, bà chỉ vào Lệ Châu. Là lũ nô tài các ngươi khiến di nương tức giận. Lệ Châu vội xua tay. Thái Phu Nhân, chúng nô tỳ sao dám làm di nương tức giận? Nhưng lúc di nương khóc, vẫn... Vừa nói, hai mắt len lén nhìn Cận Thiệu Khang. Thái Phu Nhân nhìn Cận Thiệu Khang hiểu ý của nàng. Thu Nguyệt có thai, tâm tình kích động như thế không tốt cho hai tử. Bà quay đầu, nhìn về phía Cận Thiệu Khang, trầm giọng nói. Hầu ra, ngươi đi xem Thu Nguyệt một chút, an ủi nàng. Cận Thiệu Khang trầm mặc một hồi mới đáp. Vâng, mẫu thân. Cận Thiệu Khang theo Lệ Châu tới Cẩm Tú Viên, vừa vào đến phòng đã thấy Vu Thu Nguyệt ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhãn quyển sưng đỏ, tay cầm một chiếc khăn, nước mắt ròng ròng. Nghe có động tĩnh, nàng ngẩng đầu, thấy là Cận Thiệu Khang, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Khuôn mặt lê mang hoa vũ, trông có một vẻ mặt đáng thương. Hầu ra, nàng nhẹ gọi một tiếng, xuống giường loạn choạng đi tới bên Cận Thiệu Khang ôm hắn. Hầu ra, cuối cùng ngươi cũng đến nhìn Thu Nguyệt. Vừa nói lại vừa gắt gao ôm eo hắn, ô ô khóc lên. Cận Thiệu Khang nghe nàng khóc, nhẹ nhàng thở dài, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra sau đó nói. Người mang thai hẳn là nên chiếu cố thân thể mình, khóc như vậy cẩn thận tổn thương thân thể. Vừa nói hắn vừa đỡ nàng ngồi xuống giường lại nói. Mới vừa rồi ta sai chữ An mang cháo đến, ngươi ăn chưa? Ăn. Vu Thu Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt. Ăn rất ngon, hầu gia, cảm ơn hầu gia còn nghĩ tới Thu Nguyệt. Cận Tiểu Khang trong lòng có chút hổ thẹn. Lúc mua cháo, hắn vốn không nghĩ tới nàng, là chưa ăn nhắc thì hắn mới mua thêm một phần. Nếu ngươi thích, sau này ta sai Túy Nguyệt lâu, mỗi ngày đem tới cho ngươi. Phu Thu Nguyệt kéo tay hắn, tựa vào vai hắn, tươi cười hạnh phúc. Cảm ơn hầu gia. Nghe nha hoàn nói, buổi trưa ngươi khóc. Nếu ngươi cảm thấy buồn bực, thì mỗi ngày nên đi hoa viên cho thư thả. Phu Thu Nguyệt nắm chặt tay hắn. Thu Nguyệt chỉ là quá nhớ hầu gia thôi, ngay cả hài nhi trong bụng cũng nhớ phụ hầu nữa. Vừa nói, lại vừa cầm tay Cận Tiểu Khang đặt lên bụng mình. Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Mỗi ngày, con đều nói với ta là muốn gặp phu thân. Ánh mắt Cận Tiểu Khang dừng trên bụng nàng, có chút cười cười. Mới được hơn 2 tháng, hai tử còn chưa thành hình. Nhưng ta cảm giác được như thế. Vô Thu Nguyệt nhìn hắn cười, có chút làm nũng, nói. Nói hưu nói vượn. Cận Thiệu Khang rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng trên bụng nàng. Hầu gia. Phu Thu Nguyệt nhìn hắn, đột nhiên mềm giọng khẩn cầu. Buổi tối ở lại có được hay không? Cận Thiệu Khang ngây người, sau đó đứng dậy. Ta còn một số việc cần làm, mai sẽ đến thăm ngươi. Vừa nói lại vừa đi ra ngoài. Phu Thu Nguyệt bước lên ôm hắn từ đằng sau cầu khẩn. Hầu gia. Người chán ghét Thu Nguyệt rồi sao? Người có biết trong thời gian này ta có bao nhiêu khổ? Ta biết mấy ngày nay người đều ở lại chỗ tỉ tỉ, ta không dám ghen ghét. Chính là lòng ta rất đau. Tư quân như minh trúc, tiên tâm thả hàm lệ. Nghĩa là không có hứng thú với những lời Phu Thu Nguyệt sổ ra. Lòng của ta như bị đao chém. Ta biết ta không tốt bằng tỉ tỉ, không thể so sánh với tỉ tỉ. Nhưng là chỉ hôm nay. Hầu gia, hôm nay ở lại được không? Ở lại bên ta và hài tử, để cho hài tử có cơ hội cùng phụ thân một chỗ. Ta biết bây giờ ta không thể nào hầu hạ hầu gia, chỉ cần hầu gia ở bên ta, ta sẽ an tâm, ta sẽ thỏa mãn rồi. Hầu gia, chỉ hôm nay thôi, có được không? Chương 133. Rốt cục thì ta tính là cái gì? Phu Thu Nguyệt mỉm cười cẩn thận hầu hạ Cận Thiệu Khang ăn tối. Hầu gia, canh này là tự tay ta nấu, người nên nếm thử, có đủ nhừ hay không? Vừa nói, lại vừa múc một bát đưa tới trước mặt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang nhìn bát canh trước mặt nói. Bây giờ ngươi mang thai, cũng không cần làm những chuyện này. Phu Thu Nguyệt hơi cúi đầu cười nói. Ta vẫn nhớ trước khi hầu gia thích nhất là canh này, Thu Nguyệt thầm muốn để hầu gia ăn ngon. Sau đó lại nói tiếp. Hầu gia thử xem mùi vị thế nào, Thu Nguyệt nấu từ trưa đó. Đang chuẩn bị ăn canh, Cận Tiểu Khang nghe vậy liếc nàng một cái. Yên nhiên nói. Chuẩn bị từ trưa, người biết hôm nay bản hầu sẽ đến ư? Phu Thu Nguyệt tươi cười cứng đờ, sau đó cười khan 2 tiếng. Ta cũng không biết lúc nào hầu gia sẽ đến, ngày nào cũng đều chuẩn bị canh này thôi. Cận Thiệu Khang cười cười không nói cái gì nữa. Hắn như thế nào lại không biết nàng nghĩ gì. Nha hoàn kia khóc kể một phen chỗ thái phu nhân là nàng cố ý an bài. Hắn có thể hiểu dụng ý của nàng, chỉ là nàng muốn hắn đến gặp nàng, nhưng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác không vui. Mặc dù bên cạnh Vu Thu Nguyệt một mực cười nói, nhưng hắn vẫn có cảm giác tĩnh mịch. Cùng Nhược Lan một chỗ sẽ không như vậy. Mỗi một câu nói và nụ cười của nàng đều khiến hắn phi thường vui vẻ, khiến lòng hắn ấm áp. Thời gian qua rất nhanh, tựa như cả đêm chỉ nhoáng một chút mà thôi. Chính là hắn không thể không đến đây, nữ tử này là hắn cầu chỉ mà lấy vào cửa. Trong bụng nàng là máu thịt của hắn. Lúc nàng ôm hắn khóc xin hắn lưu lại, hắn thật sự không đành lòng đẩy nàng ra. Chỉ là cùng nàng một đêm, Nhược Lan cũng biết nàng có bầu không thể cùng hắn. Như thế, nàng có thể tức giận không? Hắn đột nhiên cười tự giễu. Cận Tiểu Khang ơi là Cận Tiểu Khang, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Nhược Lan sẽ không tức giận, nàng căn bản là không thèm để ý. Trước đó, nàng đã thích mình như vậy. Nhược Lan cảm thấy kiếp này không gả cho hầu gia không thể... Tình cảm sâu như vậy, sao có thể nói thu là thu lại được? Không thấy sự cố gắng của hắn, không thấy nỗ lực của hắn sao? Thật đúng là đồ vô lương tâm. Trong lòng Cận Thiệu Khang chua xót không thôi. Bữa tối, Phu Thu Nguyệt tự nói tự cười, cùng Cận Thiệu Khang miên man suy nghĩ mà qua đi. Sau khi ăn xong, Phu Thu Nguyệt nói với Cận Thiệu Khang: Hầu gia vất vả một ngày, cũng mệt mỏi rồi, không bằng tắm rửa cho thoải mái. Thu Nguyệt sai người chuẩn bị nước nóng ở sương phòng bên cạnh cho hầu gia tắm. Cận Thiệu Khang không chuẩn bị nhưng cũng nói: Cũng được. Phu Thu Nguyệt đưa Cận Thiệu Khang sang sương phòng. Sương phòng cách phòng chính không xa, bài trí đơn giản. Một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, một chiếc bàn, nhưng tất cả đều là gỗ đào, chăn nệm trên giường cũng rất tinh xảo. Vừa vào cửa là có thể ngửi thấy mùi hương thơm khiến gân cốt người ta như nhuyễn ra. Cận Thiệu Khang khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Giữa sương phòng có một chiếc bình phong tách ra, bên trong hơi nóng bốc lên. Phu Thu Nguyệt cười nói: Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi, hầu gia vào đi thôi, Thu Nguyệt lui xuống trước. Vừa nói, lại vừa xoay người đi ra cửa rồi đóng cửa lại. Cận Thiệu Khang đi vào, cởi quần áo ngồi vào bồn. Bên kia, sau khi Phu Thu Nguyệt đi xa thì kéo Ngọc Liên đến. Ngọc Liên cúi đầu, mặc một bộ sa y trong suốt, da rẻ trắng như tuyết đỏ ửng lên, trông vô hạn thẹn thùng, nhìn qua đúng là sợ động lòng người. Ánh mắt Phu Thu Nguyệt hung hăng nhìn lên bộ ngực đầy của nàng, sau đó hít thật sâu một hơi, khôi phục tâm tình của mình. Chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã nhớ chưa? Ngọc Liên đỏ mặt đáp: Nô tỳ nhớ kỹ. Phu Thu Nguyệt nhìn nàng nói từng chữ: Đêm này nếu ngươi có thể lưu lại hầu gia, sau này vinh hoa phú quý vô cùng. Còn nếu thất bại, ta sẽ tìm một cái hạ nhân mà gả cho ngươi, ngươi phải nhớ cẩn thận. Ngọc Liên sợ run cả người vội nói: Di nương yên tâm, nô tỳ nhất định cố hết sức. Đi thôi. Phu Thu Nguyệt nhìn nàng xoay người, ánh mắt hiện lên một tia lạnh. Sau khi Ngọc Liên rời đi, Lệ Châu khó chịu nói: Di nương, Ngọc Liên nhát gan như thế, chỉ sợ làm không xong. Phu Thu Nguyệt quay đầu tức giận nói: Ta cũng biết người là gan lớn, nhưng ngươi tự nhìn lại bản thân đi. Lệ Châu nhìn lại người mình, không cam lòng mà bĩu môi. Từ sau khi Ngọc Liên rời đi, Phu Thu Nguyệt lo lắng chờ đợi, trong lòng vừa mong Ngọc Liên có thể được hầu gia thích, lại vừa nghĩ tới cảnh Ngọc Liên hầu hạ dưới thân hầu gia, không nhịn được mà ngọn lửa đố kỵ bốc lên. Nàng không ngừng tự an ủi mình: Không sao, chỉ cần nàng vượt qua ải trước mắt, chỉ cần nàng giữ được hầu gia ở Cẩm Tú Viên, dựa vào tính ghen tuông của Tư Nhược Lan thì chắc chắn sẽ huyên náo hầu phủ đến long trời lở đất. Đến lúc đó, hầu gia nhất định sẽ chán ghét nàng. Chỉ cần đợi nàng sinh hài tử, nàng sẽ có cách đoạt lại tình cảm của hầu gia. Đến lúc đó, Ngọc Liên cũng chẳng là gì. Kiên nhẫn một chút, Vu Thu Nguyệt, chuyện nhỏ không nhẫn thì mưu lớn không thành. Nàng nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bạch ra. Lệ Châu ở một bên nhìn nàng lúc lạnh lùng, lúc lại nghiến răng nghiến lợi mà trong lòng run lên. Lúc này sương phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng quát của Cận Thiệu Khang, sau đó là tiếng Ngọc Liên khóc kêu. Phu Thu Nguyệt vội bật dậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra. Nguy rồi, đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Phu Thu Nguyệt lập tức vọt vào sương phòng. Trong sương phòng có mùi hương thơm nồng, Cận Thiệu Khang tóc dài ẩm ướt dính trên vai, khoác áo mỏng, dưới mặc quần dài, sắc mặt xanh mét vô cùng đáng sợ. Mà Ngọc Liên thì quần áo lăng loạn, ánh mắt chật vật, quỳ dạp trên mặt đất, khóc giống không thôi. Phu Thu Nguyệt thấy sắc mặt Cận Thiệu Khang thì càng hoảng sợ, cả kinh nói: Hầu gia, xảy ra chuyện gì? Là Ngọc Liên hầu hạ không chú đáo ư? Loại chuyện này tại nhà nàng thường xuyên xảy ra, nàng cũng chẳng cảm giác được có gì là không ổn. Cận Thiệu Khang trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt vô cùng âm trầm, hắn chỉ vào Ngọc Liên trên mặt đất lạnh lùng nói: Nàng là ngươi sai vào. Vô Thu Nguyệt mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng hiểu bây giờ hầu gia rất tức giận, nàng vội vàng quỳ xuống, kinh hoàng nói. Hầu gia, Thu Nguyệt biết thân là thiếp không có tư cách an bài người cho hầu gia. Là Thu Nguyệt làm sai, nhưng là Thu Nguyệt sợ mình không thể hầu hạ hầu gia, khiến hầu gia mất hứng. Thu Nguyệt là toàn tâm toàn ý nghĩ cho hầu gia. Vừa nói, người nàng vừa run rẩy, trong mắt rưng rưng ra vẻ yếu ớt vô tội. Cận Tiểu Khang nhìn nàng cười lạnh, sau đó vung tay lên đẩy chiếc lò hương trên bàn xuống đất. Sảng một tiếng, cho hương đổ ra, tản mát mùi hương nồng nặc. Hay lắm, toàn tâm toàn ý, hay cho ngươi nghĩ cho ta, thế mà còn dùng thủ đoạn ti tiện này. Phu Thu Nguyệt, rốt cuộc ngươi mang tâm tình gì mà đẩy nàng ta đến bên ta? Hắn nói càng lúc càng trầm, đến cuối cùng mỗi chữ như búa tạ ngàn cân đánh vào lòng nàng. Nhìn hương lò trên mặt đất, sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái nhợt như tờ giấy. Môi không ngừng run run, nàng vô cùng luống cuống. Cận Tiệu Khang đối với nàng luôn luôn ôn nhu, chưa bao giờ có nửa câu nặng lời, cũng chưa bao giờ có thần sắc đáng sợ như bây giờ. Nàng tới gần ôm lấy chân hắn, nước mắt tuôn ra. Hầu gia, ngươi đừng tức giận, Thu Nguyệt biết sai rồi, ngươi có thể đánh Thu Nguyệt, mắng Thu Nguyệt, nhưng ngàn vạn lần đừng giận Thu Nguyệt. Thu Nguyệt là thật lòng thích hầu gia, Thu Nguyệt chỉ là nghĩ nên hầu gia thật tốt mới làm như vậy. Hầu gia, nể tình hai tử của chúng ta, ngươi đừng trách Thu Nguyệt. Nàng khóc đến khàn cả giọng, nhưng hầu gia khi xưa luôn ôn nhu lúc này lại đứng đó, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Phu Thu Nguyệt trong lòng sợ hãi vô cùng, nàng thật sự không nghĩ ra chuyện như thế nào lại biến thành như vậy. Mỗi lần mẫu thân đem nha hoàn cho cha, cha đều rất vui vẻ. Tại sao phản ứng của hầu gia lại như vậy? Cận Thiệu Khang cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. Phu Thu Nguyệt, người luôn nói ngươi thiệt tình thích ta, nhưng trong lòng ngươi, rốt cuộc thì ta tính là cái gì? Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cũng không quay đầu lại, liền đi ra ngoài. Hầu gia, hầu gia. Vu Thu Nguyệt khóc gào phía sau, nhưng thấy bóng dáng hắn kiên quyết rời đi, nàng không khóc nổi nữa, bởi vì nàng đột nhiên có cảm giác hầu gia thực sự rất tức giận. Mãi cho đến khi bóng dáng Cận Tiểu Khang hoàn toàn biến mất, Vu Thu Nguyệt mới quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Liên. Ngọc Liên run rẩy nhìn sắc mặt âm trầm của Vu Thu Nguyệt mà trong lòng sợ hãi. Di nương, nô tỳ đã cố hết sức, nô tỳ vừa vào còn chưa nói gì đã bị hầu gia đẩy ra. Câm mồm! Vu Thu Nguyệt tiến lên tát nàng một cái, đến ngã nhào xuống đất, ánh mắt vô cùng oán hận. Dám làm hỏng chuyện của ta, nô tài vô dụng thế này, ta còn nuôi ngươi làm gì? Vừa nói lại vừa quay đầu sai Lệ Châu. Đi gọi tổng quản tới, nói Ngọc Liên phạm lỗi lớn, cho bà mối đến bán đi. Tiểu thư đừng mà, từ nhỏ ta đã hầu hạ ngươi, tiểu thư. Ngọc Liên quỳ trên mặt đất giật đầu không ngừng. Kéo xuống. Phu Thu Nguyệt không nhìn nàng phẫn nộ quát. Chuyện này huyên náo rất lớn, mặc dù Phu Thu Nguyệt cố đè xuống, nhưng vẫn làm lan truyền khắp trong phủ. Chưa được hai ngày, Thái Phu Nhân và Tư Nhược Lan đều biết chuyện. Tư Nhược Lan cảm giác rất kỳ quái. Phu Thu Nguyệt này không phải rất yêu con khỉ kia sao? Sao lại đẩy nữ nhân khác lên giường với hắn? Chẳng lẽ vì lợi ích, ngay cả người mình yêu cũng có thể chia sẻ? Thật đúng là không thể hiểu. Chẳng lẽ đây là phương thức sinh tồn của nữ nhân cổ đại? Thật đúng là bi ai. Thái Phu Nhân biết được chuyện này xong cũng tức giận không thôi. Thân là thiếp thất, dám dùng mê hương để câu dẫn hầu gia. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải hầu phủ sẽ thành trò cười trong mắt người khác. Dựa vào tính của bà, việc này không nghiêm trị không thể. Nhưng lại nghĩ đến nàng đang có mang và đành nhẫn xuống. Chỉ gọi Vu Thu Nguyệt đến, giáo huấn một trận. Sau đó Thái Phu Nhân nghiêm lệnh, cấm không cho bất kỳ kẻ nào trong phủ nhắc tới chuyện này. Nếu có kẻ dám lắm miệng, sẽ bị trách phạt. Chuyện này mặc dù Thái Phu Nhân cố đè xuống, nhưng có một số chuyện đã thay đổi thì sẽ thay đổi. Từ đó trở đi, một đoạn thời gian dài, bất kể Thái Phu Nhân nói thế nào, Cận Tiểu Khang cũng không đặt chân đến Cẩm Tú Viên nửa bước.